Chàng rể siêu cấp, chương 971, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 971, Điện Hoàng Long lão giả biết cái gọi là đạo lý thật ra không phải đạo lý gì, mà là Phi Linh Nhi có việc muốn ông ta xử lý, nếu như ông ta không có giá trị lợi dụng, loại người như Phi Linh Nhi, giết ông ta chẳng lẽ còn phải băn khoăn sao? Xin phí đại nhân cứ nói, ta dùng tính mạng để thế, nhất định làm tốt chuyện phí đại nhân dặn dò. Lão giả nói, tuy rằng ông lớn tuổi, nhưng đầu óc vẫn rất thông minh, điều này khiến ta rất vui mừng đó. Phí Linh Nhi cười trêu chọc, phí đại nhân, lão sinh tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Lão giả nói, thiếu gia của ông hận Hàn Tam Thiên đúng không? Phí Linh Nhi hỏi, hận thấu xương, thậm chí kêu ta nghĩ cách giết chết hẳn. Lão giả không dám lừa gạt, thành thật nói, rất tốt, ta muốn hắn giết Hàn Tam Thiên, nếu hắn không làm được kêu gia tộc phía sau hắn ra mặt. Phí Linh Nhi nói, trong lòng lão già ngạc nhiên, thoạt nhìn quan hệ của bốn người rất tốt, sao Phí Linh Nhi lại nổi lên sát ý với Hàn Tam Thiên chứ? Hơn nữa nàng muốn giết người, sao lại bảo người khác ra tay, tự mình làm không phải đơn giản hơn ư, cần gì phải khiến chuyện này trở nên phức tạp như vậy? Tuy rằng trong lòng đầy nghi hoặc nhưng lão già không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nhận lời. Xin phí đại nhân yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ hắn, nhất định sẽ khiến hắn và gia tộc của hắn dùng hết toàn lực. Được rồi, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi nữa. Phí Linh Nhi nằm xuống giường lại. Lão giả cả dùng khi nhìn nhiều cũng không có, nhanh chóng rời khỏi phòng. Sau khi ra khỏi quân tọ, lão giả mới thở phào một hơi, lúc này lưng ông ta đã ướt đẫm rồi, đủ để thấy vừa rồi ông ta căng thẳng bao nhiêu. Có điều gặp được đại nhân vật như Phí Linh Nhi căng thẳng cũng là chuyện thường tình. Cực sư mạnh nhất cảnh nội Hoàng Đinh, ngay cả đế tôn cũng tôn sùng là thượng khách. Đối mặt loại người đó, ai có thế không căng thẳng chứ? Không ngờ rằng, đời này vậy mà lại có may mắn được gặp phí đại nhân, ngẫm lại cũng thật sự là vinh hạnh, còn có thể làm việc cho phí đại nhân, càng là trời cao ưu ái. Đối với thân phận của Phí Linh Nhi, ông ta không hề hoài nghi chút nào, bởi vì từ thực lực mà Phí Linh Nhi thể hiện ra, ông ta không cần phải nghi ngờ. Bây giờ nghĩ lại cảm giác bị giam cầm, lão già vẫn cảm thấy sợ hãi. Thực lực thất đẳng cảnh, cả động đậy cũng không thể làm được. Loại chênh lệch cảnh giới này không phải ngôn ngữ có thể hình dung. Ông ta biết Phí Linh Nhi muốn giết ông ta chỉ cần một ý nghĩ trong đầu là làm được. Đó là kẻ mạnh chân chính, cũng chỉ có kẻ mạnh như vậy mới có thể được đế tôn coi trọng. Trở lại một tiểu viện hẻo lánh, tiểu viện này là do Phong Dã bỏ nhiều tiền mua được, khiến hắn mất rất nhiều tiền. Hơn nữa hoàn cảnh của tiểu viện còn không được tốt lắm. Điều này càng làm gia tăng thù hận của hắn với đám người Hàn Tam Thiên. Lúc Phong Dã nhìn thấy một mình lão già trở về, sắc mặt lập tức thay đổi. Ông đừng nói với ta cả một tiểu cô nương mà ông cũng không đối phó được. Phong Dã lạnh giọng chất vấn, lão già vô cùng cung kính với Phong Dã, bởi vì gia tộc sau lưng Phong Dã với ông ta mà nói giống như một ngọn núi lớn. Nhưng đó là trước đêm nay, sau khi gặp được Phí Linh Nhi, thái độ của lão già với hắn ta đã thay đổi. Có thể làm việc cho Phí Linh Nhi, sao ông ta phải đặt Phong Dã vào mắt chứ? Đương nhiên, thái độ lão giá thể hiện ra vẫn không thay đổi, bởi vì ông ta biết Phí Linh Nhi muốn lợi dụng Phong Dã làm vài việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ông ta là cầu nối giữa hai người, không thế để Phong Dã nhìn ra có gì bất thường. Thiếu gia, bên cạnh hàng ta có người bảo vệ ta thất bại. Lão già cúi đầu thật sâu nói, Phong Dã cắn răng, hai tay siết chặt thành đầm, phẫn nộ nói. Đồ vô dụng, thực lực thất đẳng cảnh, cứ vậy mà không chịu nổi sao? Ta giữ ông còn có tác dụng gì? Lão già cúi đầu cười nhạt một tiếng, thất đẳng cảnh. Thất đẳng cảnh thì sao? Người ông ta gặp phải chính là đệ nhất cao thủ Phí Linh Sinh của cảnh nội Hoàng Đình, ai ở trước mặt nàng không phải rác rưới. Thiếu gia, nếu như ngài thật sự muốn chút giận e rằng chỉ có để gia tộc ra mặt, ngài cũng biết bên cạnh phụ thân ngài có cao thủ sau tam cảnh. Lão già nói, Phong Dã hít sâu một hơi, bây giờ hắn đã trưởng thành, sao có thể tùy tiện kêu người trong nhà ra mặt chứ? Hiện tại hắn không phải kẻ thích để người khác tới chùi mông thay mình, hơn nữa nếu như chút chuyện nhỏ này cũng không làm được. Sau này còn lấy gì để kế thừa gia nghiệp, cha hắn làm sao coi trọng hắn? Ông biết cái gì, chút chuyện nhỏ này cũng để phụ thân ra mặt, sau này làm sao ông ấy yên tâm giao lại gia tộc cho ta? Phong Dã nói, thiếu gia, đây không phải việc nhỏ, đối phương chính là ngự thú sư thất tình, hơn nữa còn có một người không rõ cảnh giới, chắc hẳn phụ thân ngài cũng sẽ hiểu. Hơn nữa hội đấu giả lần này có vật quý như thành lật, ta tin chắc sau khi phụ thân ngài nghe nói cũng sẽ chạy tới thành phong thương. Lão già báo, về chuyện thành lật tạm thời Phong Dã vẫn chưa báo lại cho gia tộc. Có điều hắn biết chuyện lớn như vậy, cho dù không báo cáo cha hắn cũng sẽ nhanh chóng biết rõ, bởi vì tin tức này nặng ký tối đa là sáng mai, chắc chắn sẽ khiến cả hoàng đình sôi trào. Nếu phụ thân ta biết Thành Lật đấu giá, nhất định ông ấy sẽ đến Thành Phong Thương một chuyến. Sắc mặt Phong Dã nặng nề nói, đến lúc đó thiếu gia còn lo không có ai đối phó Hàn Tam Thiên ư. Lão già cười nói, Phong Dã không vui, cho dù hắn biết sau khi cha đến có thể đối phó Hàn Tam Thiên, nhưng điều này cũng không khiến hắn hưng phấn. Hắn hy vọng mình có thể giải quyết chuyện này hơn, chỉ tiếp theo tình hình trước mắt chuyện này đã vượt khỏi phạm vi năng lực của hắn. Ngự thú sư thất tình, đây không phải một đối thủ đơn giản. Ông biết lai lịch của bọn họ không? Phong Dã hỏi, tôi sẽ lập tức đi thăm dò chuyện này, tối đa đêm mai sẽ cho thiếu gia một lời giải thích. Lão giả nói, Phong Dã gật nhẹ, nói, chỉ cần là người không dính dáng quá sâu với Hoàng Đình, đối đầu với ta chỉ còn đường chết, nhà họ Phong ta là trọng thần của Hoàng Đình. Ngày hôm sau tin tức liên quan tới bản đấu giá Thành Lật quả thật khiến toàn bộ cánh nội Hoàng Đình sôi trào, ngay cả Đế Tôn cũng vì chuyện này mà cảm thấy khiếp sợ. Hoàng Đình, dùng tên của một thành trì đặt tên cho cả quốc gia. Nơi này là cung điện tối cao của cảnh nội Hoàng Đình, người có thể vào Hoàng Đình tuyệt đối không tầm thường. Tùy tiện tìm một người trên đường cũng có thân phận cực cao. Có lẽ thân phận của bọn họ ở Hoàng Đình không được tốt lắm, nhưng đến những thành trì khác tuyệt đối là đại nhân vật có thể khiến thành chủ địa phương cúi đầu tiếp đãi. Điện Hoàng Long, nơi ở của Đế Tôn, nhân vật đại biểu cho quyền lực cao nhất của cảnh nội Hoàng Đình, một thân long bào vàng rực đứng trong đại điện. Biết là ai đấu giá Thành Lật không? Đế Tôn hỏi hạ nhân bên cạnh. Hồi bẩm Đế Tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức chưa truyền lại, nhưng có một việc vô cùng thú vị. Hạ nhân nói, chuyện gì, Đế Tôn nghi hoặc hỏi, Hàn Tam Thiên cũng ở Thành Phong Thương, cách Trương,